Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 396, một đêm bạc đầu. Thanh Y hỏi vấn đề Diệp Lăng cũng không biết nên sao vậy trả lời. Hắn khẳng định hy vọng Tiểu Mai có thể tuyển trạch khuyên bảo cái kia A Ngưu quay đầu lại là bờ. Biết địa phủ cái này cái cọc bạo loạn. Có thể là cái này sự tình, không phải là tuyệt đối a. Liên quan tới tình yêu tuyển trạch, không có bất kỳ người nào có thể chính xác quyết định. Diệp Lăng thậm chí đang nghĩ, nếu như Tiểu Mai lựa chọn tìm nơi nương tựa nàng nghìn năm tình lang, chính mình nên làm thế nào? Là thả nàng ly khai, vẫn là đem nàng bắt, uy hiếp Mã Nô A Ngưu? Diệp Lăng, ngươi có thê tử sao? Thanh Y nhìn bầu trời mỉm cười, ngồi trên mặt đất, Diệp Lăng cũng là đặt mông tọa ở trên đất, gật đầu, rồi sau đó nhìn một chút trên vai đã cộc lốc chìm vào giấc ngủ Tiểu Bạch. Không khỏi cười, cái này vật nhỏ, thật là không có tâm nhãn. Có a, ta đây a hát phong độ chỉ có Ngọc Thụ Lâm Phong người. Sao vậy khả năng hội không có nữ nhân này? Diệp Lăng rất là tự hào nói. Thanh Y gật đầu, ừ, điểm này ta tin tưởng. Chẳng qua tin tưởng không phải là ngươi phong độ chỉ có, mà là ngươi miệng lưỡi trơn tru không biết xấu hổ, nhất định có thể lừa gạt đến nữ nhân. Vậy ngươi khẳng định rất không chuyên tâm. Nói, ngươi có mấy người phụ nhân? Thanh Y vẻ mặt cười đếu nói. Diệp Lăng nhún vai, nữ nhân à? Để cho ta tính một chút, có chừng mười mấy đi. Lời này vừa ra, Thanh Y nhất thời hoạt kê, gương mặt kinh ngạc. Diệp Lăng, ngươi điên rồi a, mười mấy nữ nhân, ngươi cái này ra hỏa là một heo chủng đi. Thấy nữ nhân liền lên a, không biết cũng đừng loạn có chịu không. Ai nói nữ nhân nhiều nhất định là heo chủng, đây bất quá là ta đối đãi tình yêu mặt khác một loại phương thức. Chỉ bất quá người bình thường không thể lý giải mà thôi. Diệp Lăng nghĩa tránh ngôn từ vì mình. Nói xạo, đúng chính là nói xạo. Khác một loại phương thức cái rắm. Hắn chính là hoa tâm nói trắng ra là. Các nàng đó đẹp không? Thanh im lại hỏi nói. Các nàng có ta đẹp không? Diệp Lăng nhìn một chút Thanh Y. Rất là tỉ mỉ nhìn một chút. Sau đó rất là nghiêm túc gật đầu. Có mấy người quả thực so với ngươi xinh đẹp, chẳng qua cũng đều là sàn sàn nhau. Đây là Diệp Lăng lời nói thật. Thanh Y dáng dấp kỳ thực rất đẹp mắt, hơn nữa vóc người lại đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, đã là thánh nữ cái cấp bậc đó. Chủ yếu hơn chính là nàng trên người cái kia cỗ tinh linh cổ quái, có thể hấp dẫn không ít người thích. Hừ, bản tiểu thư cũng không tin. Đến khi bạo loạn kết thúc, ta và ngươi hội nhân gian, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là không phải là đang khoác lác. Thanh Y huy vũ lấy nắm tay nói, Diệp Lăng gật đầu, đương nhiên là có thể, làm đội chủ nhà, ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi, yên tâm đi. Được rồi Diệp Lăng, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, các nàng không đánh cái, không lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ sao? Ngươi qua mệt không? Thanh Y hai cánh tay ôm chân, nhìn bầu trời chậm rãi nói. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Điểm này, vừa vặn là ta tự hào một điểm. Nữ nhân của ta, đều có rất lớn lòng bao dung. Hơn nữa các nàng cũng sẽ không chung sinh sự tình. Chung đụng tốt đây, ngươi A liền không cần lo lắng. Hì hì, ngươi nhất định là ở khoác lác. Cha ta nói, nữ nhân là con cọp, nhà ngươi có nhiều như vậy lão hổ, đều nhanh thành vườn thú. Ha ha, Thanh Y che miệng cười nói, Diệp Lăng cũng là bĩu môi. Cái kia làm sao đây? Ngươi đầu này lão hổ cũng đi ta cái kia vườn bách thú thử xem. Kéo kẹt, bầu không khí ngưng trệ, Thanh Y sắc mặt đỏ bừng, lại nghĩ tới buổi trưa một màn kia. Sau tức thì huy vũ lấy béo mập nắm tay. Ngươi tên hỗn đản này, lại chiếm ta tiện nghi, ta liền đối với ngươi không khách khí. Hanh, Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Thanh Y ánh mắt có chút cô đơn. Kỳ thực ta cũng rất muốn náo nhiệt, rất nhớ nhà trong có rất nhiều người. Mẹ ta chết sớm, ta cha mỗi ngày vội vàng. Toàn gia chỉ có ta một người, người khác đều sợ ta. Kỳ thực ta không phải là tính khí thật không tốt, ta chỉ là muốn cùng bọn họ chơi, muốn cùng bọn họ đùa giỡn. Nói tới chỗ này, Thanh Y thân hình hơi cong, triển lộ ra mê người lưng đường nét. Diệp Lăng cười vuốt đầu nàng một cái. Đây chính là ta vừa mới nói đối đại ái tình hoặc là sinh hoạt khác một loại phương thức. Ngươi có phương thức của ngươi, nhưng là bọn họ không hiểu, cho nên ngươi là được tiểu ma nữ, mà ta cũng đã thành hoa hoa đại thiếu, đăng đồ lãng tử, rất kỳ tích. Thanh Y không có cự tuyệt Diệp Lăng tay, mà là có loại rất cảm giác hưởng thụ, sâu hấp một hơi, cảm giác được có loại thả ra tuyệt vời tư vị. Diệp Lăng, nhân gian chơi thật khá sao? Thanh Y nhỏ giọng hỏi. Diệp Lăng gật đầu, dĩ nhiên, chẳng qua ta cho ngươi biết, mỗi cái địa phương đều có mỹ cùng hắc ám tồn tại. Đây là đối lập với nhau, có người địa phương thì có giang hồ, đây là một câu rất vốn có chân lý lời nói. Rồi sau đó, Diệp Lăng chậm rãi làm cho giữa sự tình, từng món một, nghe thành tâm thần nhộn nhạo, thân ảnh của hai người ở âm lãnh dưới ánh trăng kéo càng ngày càng dài, rất là thích ý, rất là nhu hòa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng nhìn bên người dựa ở trên bả vai mình đang ngủ Thanh Y, không khỏi nở nụ cười. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Thanh Y, Diệp Lăng trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Diệp Lăng tay không khỏi sờ sờ Thanh Y kiểu mũi, Thanh Y tựa hồ cảm thấy mũi rất là khả ái. Mà lúc này, ở bên trong phòng Tiểu Mai cũng đi ra, thân ảnh hiu quạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là làm cho Diệp Lăng khiếp sợ là nàng cái kia lúc đầu hắc như thác nước tóc dài, dĩ nhiên một đêm biến trắng. Diệp Lăng nghe qua một đêm tóc bạc, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, thẳng đến thấy Tiểu Mai, hắn mới biết có nhiều lần chấn động. Mà lúc này, ở Diệp Lăng trên vai đang ngủ Thanh Y cũng tựa hồ cảm thấy Tiểu Mai đến, xoa lấy mắt nhập nhèm mi mắt tỉnh lại, chứng kiến Tiểu Mai sau, nhất thời há to miệng. Mai tỷ, ngươi đây là? Thanh Y bụng miệng không thể tin được một màn trước mắt, một đêm trắng đầu, Tiểu Mai từ một cái coi như sáng sủa nữ nhân, trong sát na thành một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thán đa sầu đa cảm bi tình nữ nhân. Của nàng tình lang thành đầu sỏ gây nên, mà nàng vẫn thật lâu khó có thể quên được tình. Từ ngàn năm nay, như trước chưa từng giảm thiểu. Ta nghĩ, ta có thể thuyết phục hắn. Tiểu Mai mở miệng sau, hai người nhất thời lại là sững sờ. Bởi vì Tiểu Mai thanh âm lại có chút khàn khàn, hơn nữa tràn đầy khổ sở vị đạo, khiến người ta cảm thán. Diệp Lăng ngăn cản còn muốn lên tiếng Thanh Y, nhìn Tiểu Mai, ta nghĩ ngươi sẽ vì ngươi quyết định cảm thấy ăn mừng. Nói xong, Diệp Lăng vỗ vỗ trên bả vai mình vẫn còn ở cộc lốc ngủ say Tiểu Bạch, truyền nói mấy câu sau, Tiểu Bạch trong mắt nhất thời đại phát sáng, hưu một hồi hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất trong sân. Diệp Lăng, nó làm cái gì đi? Thanh Y rất là mê man. Cái này tiểu gia hỏa sao vậy đi? Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Nó a đói bụng, muốn đi ra ngoài tìm kiếm chút thức ăn, cho nên trước hết chính mình đi ra, chúng ta a đang ở ra chờ là được. Thanh Y có chút không hiểu gật đầu. Nhưng là trong nhà còn có đồ đạc a, hiện tại bên ngoài như thế không an toàn, nó nếu như đi ra bị người bắt đi nên làm thế nào? Tóm nó, hắc hắc, cái này tiểu gia hỏa tặc lấy đây. Hơn nữa ta nghĩ nó còn có thể cho là chúng ta đem cá lớn cho câu tới đây.